Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào các vị đạo hữu lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 141 của bộ truyện Ninh Khuyết. Thì tập này được mang tên là Minh Nguyệt xuất Thanh Sơn. Lát sẽ nói sơ qua nội dung tập trước. Thì ở tập trước á, lộ diện cái thân phận thực sự của Tam Sư Tỷ. Không ngờ nàng ta chính là vị tông chủ cuối cùng của Ma Tông, Nhị Thập Tam Niên Thiền. Nàng xuất hiện rồi đánh bại trưởng giáo Tây Lăng Thượng Điện, rồi bảo vệ bình an cho thư viện. Đoạn cuối thì nói về cái việc của một đội quân đi theo hướng Nam đánh về Trường An. Thì trong đó có Diệp Hồng Ngư đó. Thì khi mà đi ngang qua cái ngọn núi là Thanh Hạp gì đó, thì thiên địa nguyên khí bỗng nhiên bạo động. Theo Diệp Hồng Ngư đánh giá thì cái này mạnh chỉ thua cái nhát chém của phu tử khi mà chém trời trước đây thôi đó. Không biết là cái người nào đã bày ra cái thế cục này. Diễn biến tiếp theo như thế nào nữa, mời các vị đạo hữu nghe tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ, xin cảm ơn tất cả mọi người. So với những ngọn núi nổi tiếng, dãy núi xanh tươi vắt ngang đồng hoang phía nam đại đường này không quá hiểm trở, nhưng địa chất của nó đặc biệt. Bên ngoài là đá hoa cương cứng nặng, bên trong lại là đá vôi dễ bị nước mưa bào mòn, nên thường xuyên xảy ra sạt lở. Chính vì vậy, dãy núi này có hình thù kỳ quái, vách đá dựng đứng, rất khó leo trèo, ngay cả võ đạo tu hành giả cũng coi đây là con đường hiểm trở. May mắn thay, trong dãy núi có một hẻm núi tự nhiên nối liền đại đường với Thanh Hà quận, nếu không phải đi vòng rất nhiều ngày. Để tăng cường sự kiểm soát Thanh Hà quận này, thì từ mấy trăm năm trước, đại đường đã dốc sức mở rộng hẻm núi này ra. Các phù sư và trận sư đã gia cố vách đá, trồng những cái loại cây có rễ bám sâu vào đất để giữ đất, biến con đường gập ghềnh này thành một quan đạo thông thoáng. Từ đó Nam Bắc thông thương, người thời đó đều ca tụng con đường chiến lược này, khiến đại đường và Thanh Hà mãi không rời xa. Nhưng nay Thanh Hà quận phản bội, đầu hàng Tây Lăng, phái quân tấn công thành Trường An, quốc gia đã phân liệt, vậy hẻm núi này còn ý nghĩa gì nữa, vì vậy nó sụp đổ thôi, chung vùi cả quá khứ đi. Mùa thu 2 năm trước, Ninh Khuyết dẫn Tang Tang đi chùa Lạng Kha chữa bệnh, từng đi qua hẻm núi xanh tươi này. Lúc đó hắn đã nghĩ, trong khe núi có vô số trận pháp và bùa chú do các bậc tiền bối thiết lập. Nếu tương lai của cường địch xâm lược từ phía nam, chỉ cần phù sư kích hoạt những trận phù này là có thể khiến Thanh Hạp sụp đổ. Dù vạn quân kéo đến cũng không thể vượt qua trong thời gian ngắn để tiến vào trung tâm đại đường. Nhưng ngay lập tức hắn đã bác bỏ ý nghĩ đó, bởi vì dù phù sư nhan sắc sống lại cũng không thể nào một mình điều động lượng thiên địa nguyên khí khổng lồ như vậy để kích hoạt đồng thời tất cả trận phù. Đúng như Diệp Hồng Ngư suy nghĩ ở ngoài Thanh Hạp 2 năm sau, thủ đoạn thay trời đổi đất này vượt ra khỏi khả năng của con người, trừ phi ngay từ lúc khai thác hẻm núi, đế quốc đã sắp đặt sẵn mọi thứ. Việc Thanh Hạp sụp đổ trong nháy mắt, mặt đất rung chuyển dữ dội và 2 vạn binh sĩ Nam Tấn bị chôn vùi dưới muôn vàng khối đá đã chứng minh phán đoán của Ninh Khuyết là đúng. Từ mấy trăm năm trước khi khai thông con đường này, đại đường đã sắp đặt sẵn một sát trận và hầm mộ khổng lồ. Từ khi khai quốc, đại đường luôn đề phòng cường địch từ phía nam, mà kẻ thù đó không phải là các gia tộc Thanh Hà hay nước Nam Tấn, mà là Tây Lăng Thần Điện. Hào tốn vô số tài nguyên, vận dụng hàng chục thần phù sư và sự sắp xếp của các bậc tiền bối thư viện, con đường chiến lược này đã biến thành một sát trận kinh thiên động địa. Sát trận ấy lặng lẽ chờ đợi suốt mấy trăm năm, cuối cùng cũng khởi động, trở thành bức tường phòng thủ cuối cùng của đại đường ở phía nam. Nếu không phải lần này liên quân quá đông, vượt xa dự tính ban đầu của thư viện, thì Thanh Hạp không chỉ tiêu diệt kỵ binh hộ giáo mà còn chung sống cả các tu hành giả đi phía sau. Thanh Hạp sụp đổ, ngoài những võ đạo cường giả ra, không ai có thể sống sót. Phía ngoài khe núi, liên quân thường điện im văn phát, sĩ khí sụt giảm thê thảm. Thiên Vũ thần tọa nhìn dãy núi vẫn đang bao phủ trong bụi mù, thần sắc vô cùng nghiêm trọng. Đôi lông mi của Diệp Hồng Ngư rung rẩy nhanh hơn. Hai vị đại thần quan tôn quý lúc này đều thầm nghĩ, nếu thần liễn cũng tiến vào khe núi cùng quân Nam Tấn, liệu họ có thể còn sống không? Dù có giữ được cái mạng thì cũng sẽ bị trọng thương và phải rời khỏi cuộc chiến này. Thủ đoạn của người đường thật cay độc mà. Trong hàng ngũ liên quân, từ cổ xe ngựa yên tĩnh đột nhiên vang lên một giọng nói. Hoàng hạc, mục sở, chắc chắn đang ở trong núi. Đây chính là ý nghĩa của thần phù sư đối với chiến tranh. Nếu lão già hỏa nhan sắc còn sống, phần thắng của Đường Quốc lần này ít nhất sẽ tăng thêm một phần. Bên cạnh xe có 6 đệ tử kiếm khác, một người trong đó bịt mắt bằng cái vải trắng, dù không thấy đường nhưng vẫn cung kính nghe lời sư trưởng. Gã nghĩ đến cảnh tượng kinh hoàng vừa rồi, thầm thấy đúng là như vậy. Tên đệ tử mù đột nhiên nói. Thương Thánh và Thương Si cũng là thần phụ sư. Giọng nói từ trong xe vang lên. Trong cuộc phạt đường này, chỉ có Đại Hào Quốc không tham gia. Thần điện tạm thời chưa trừng phạt họ, coi như là giữ chút thể diện. Tuy nhiên, dù hai thầy trò họ hợp sức lại cũng không xứng để so sánh với nhan sắc đâu. Ánh sáng trong xe ngựa u ám chiếu lên một vết thương ẩn dưới da trên lông mày của người ngồi bên trong. Vết thương đó nhìn giống như là một nét bút pháp, đó chính là bút tích của nhan sắc đại sư năm xưa. Trên đời này, kẻ bị nhan sắc vẽ bùa lên mặt mà vẫn còn sống thì chỉ có một người, đó chính là Kiếm Thánh Liễu Bạch. Trận chiến kinh thiên động địa năm xưa bên bờ Đông Hải nước Tống, nhan sắc đã để lại dấu vết trên lông mày của Liễu Bạch, còn Liễu Bạch thì đâm thủng cánh tay của nhan sắc. Nhìn qua thì ngang tài ngang sức, nhưng thực tế Liễu Bạch vẫn dĩnh hơn một chút. Vị khách khanh ẩn thế nhiều năm của thần điện, cường giả số một thế gian, Kiếm Thánh Liễu Bạch rốt cuộc cũng đã tới. Hoàng Hạc và Mộc Sở đang ở trong núi, phái người đi giết họ. Diệp Hồng Ngư ra lệnh. Liễu Bạch nghĩ ra được điều đó thì Tây Lăng thần điện cũng nghĩ ra. Một chấp sự của Tài Quyết Ti khẽ nói. Cũng có khả năng là Ninh Quyết nữa. Diệp Hồng Ngư lắc đầu. Gã đó chưa có năng lực này đâu. Mấy vị cao thủ võ đạo của thần điện cùng hơn 10 kỵ binh hộ giáo nhận lệnh lập tức phóng về phía hẻm núi. Thành Hạp là một sát trận khổng lồ của đại đường. Dù thần phù sư có thể kích hoạt đó, nhưng niệm lực chắc chắn sẽ cạn kiệt. Đây là lúc họ yếu nhất. Sâu trong dãy núi, giáo thụ Hoàng Hạc và Mộc Sở đang được các quan viên kỹ thuật của bộ công nâng đỡ, mệt mỏi bước đi. Đường núi khó đi, họ chỉ có thể tạm thời lánh vào một công sự ngầm của đại đường dưới chân núi. Trong khi các cao thủ thần điện vượt núi truy kích, hơn 10 kỵ binh hộ giáo tiến về cửa hẻm núi bị lấp đá để dọn dẹp, chuẩn bị cho thần phù sư mở đường. Thần phù sư là tài nguyên quý hiếm nhất thế gian, ngay cả nước lớn như Nam Tấn hay Nguyệt Luân Quốc cũng không có nổi một người. Tuyệt đại đa số đều ở thư viện và đạo môn. Thư viện của thần phù sư, thần điện cũng có. Từ trong thần liễn truyền ra giọng nói bình thản của Thiên Vũ thần tọa. Làm phiền bốn vị sư huynh rồi. Từ một cỗ xe ngựa lộng lẫy khác vang lên tiếng nói già nua. Thư viện và thần điện về phù đạo luôn ngăn ngứa nhau. Nhưng sau khi nhan sắc sư huynh mất rồi, chúng ta không bằng họ. Hơn nữa phá thì dễ, xây mới khó. Muốn khai thông một lối đi e là cần chút thời gian rồi. Thiên Vũ thần tọa mới nói. Chỉ cần một lối nhỏ đủ để đi qua là được rồi. Vị thần phù sư kia hỏi. Vì sao không cho đại quân đi vòng? Chúng ta không có thời gian. Vậy bốn người chúng ta sẽ liều mạng ở đây vậy? Hạo Thiên sẽ khen ngợi đức hạnh của các vị sư huynh. Một thời gian ngắn nữa, ta và các vị sẽ đoàn tụ tại thần quốc. Trong khi Tây Lăng thần điện đang bàn bạc cách khai thông Thanh Hạp, hơn 10 kỵ binh hộ giáo nhận nhiệm vụ dọn dẹp đã tiến vào đám bụi mù dày đặc nơi cửa hẻm núi. Một lát sau, một tiếng xé gió rít lên, một tên kỵ binh bị đánh bay ra khỏi đám bụi, rơi xuống đất như là một cục đất ném từ trên cao. Xương thịt nát bấy chết ngay tại chỗ. Tiếp đó, những tiếng rít dày đặc vang lên, toàn bộ kỵ binh hộ giáo tiến vào đều bị đánh văng ra. Thi thể rơi lập đập xuống đất. Ngay cả những võ đạo cao thủ vừa lên núi đuổi giết thần phù sư thư viện cũng trở thành những xác chết bị quăng ra ngoài. Phía ngoài Thanh Hạp lúc này đầy rẫy máu tươi và thi hài. Liên quân thần điện chấn kinh trước cảnh tượng quỷ dị này. Tất cả đều nhìn về phía cửa hẻm núi. Nơi đó vẫn mịt mù, bụi cát như sương đêm hay mây ẩm. Đèn tối tuôn ra từ khe núi lan tỏa khắp đồng hoang. Giữa đám bụi ấy đột nhiên vang lên một tiếng đàn du dương. Một lát sau, một tiếng tiêu trầm thấp hòa quyện vào. Có người vừa đánh đàn thổi tiêu vừa cất tiếng hát. Minh nguyệt xuất thanh sơn, trời mênh mông biển mây, trường phong mấy vạn dặm, thổi độ nam dương quang, thiên nhét nhân gian đạo, người dòm tứ thủy khơm, tồn tại chinh chiến ấy, không thấy có người hoàng. Tiếng hát không hề uyển chuyển, cứ lặp đi lặp lại những câu từ đó. Lời ca đơn giản nhưng lại mang đến cảm giác bao la hùng vĩ của chiến trường dưới ánh trăng. Tiếng nhạc ôn hòa nhưng lại thoát lên sát khí lừng lẫy. Một chiếc mũ cao hiện ra giữa làn bụi cát tối tăm, màn đêm dường như cũng phải mất đi màu sắc trước sự hiện diện của người đó. Một nam tử đội mũ cao, mặc áo rộng dài theo phong cách cổ điển chậm rãi bước ra. Hai tay gã tự nhiên chắp sau lưng, vạt áo rủ xuống như mây, thân sắc của gã nghiêm trang chính trực, phong thái không một chút sơ hở. Mỗi bước đi của gã đều vô cùng chuẩn xác, khoảng cách giữa các bước hoàn toàn giống nhau. Một nữ tử mặc váy đỏ thắm đi sau nam tử đó, nàng cầm một khung thiêu, trên vai đeo một túi hành lý, tò mò nhìn về phía đại quân liên quân cuồn cuộn. Đó chính là thất sư tỷ Mộc Diễu của thư viện. Bắc cung Vị Ương ôm đàn bước ra, ngón tay thỉnh thoảng lướt qua dây đàn. Tay muốn bước hoặc thì cầm tiêu, nhíu mày ra vẻ thâm trầm tột độ. Thứ sư huynh bưng sa bàn theo sau, thỉnh thoảng lại nhíu mày vì tiếng nhạc làm gián đoạn sự suy tính của mình. Đi cuối cùng là Lục sư huynh, trên vai gánh một đôi quan gánh nặng trĩu. Một bên gánh là cái lò rèn đang cháy rực lửa, bên kia là một chiếc hòm gỗ nặng nề khiến đòn gánh công trĩu, hẳn là chứa rất nhiều thứ. Nam tử bước ra thành thạp như vầng trăng sáng chiếu rọi đồng hoang đen tối ấy, chính là nhị sư huynh của thư viện. Trong những lần thôi diễn trước đây của Ninh Khuyết, cho dù thanh hạp sụp đổ, dãy núi ngăn trở địch nhân, thì trong một cuộc chiến tranh chỉ cần có những con đường mòn đơn giản, những cường địch có đủ đảm lực và thực lực đánh vào đại đường thì chắc chắn sẽ sở hữu đủ nhiều trận sư, phù sư, thậm chí là thần phù sư. Họ hoàn toàn có thể cưỡng chế phá mở một con đường đủ để kỵ binh hành quân. Vì vậy, cần một vị tuyệt thế cường giả canh giữ ở lối ra của thanh hạp. Vị cường giả đó phải đủ mạnh. Phật tới sát Phật, ma tới sát ma, đạo sĩ tới một thì giết một, tới một đôi thì giết một đôi. Hơn nữa người này phải không thể nghỉ ngơi, không thể ngủ, không có thời gian ăn cơm uống nước, thậm chí có thể phải liên tục chiến đấu với các cường giả của địch quân suốt 3 ngày 3 đêm. Khi Ninh Khuyết nghĩ đến những lời này, hắn không khỏi bật cười. Nghĩ thầm thế gian này làm gì có nhân vật cố chấp đến như vậy, cho dù có, hạng người cố chấp đó làm sao có thể ngốc đến mức tự đưa mình vào cục diện nắm chắc cái chết như vậy. Nhưng ai có thể ngờ tới thế sự biến hóa luôn ngoài dự liệu như vậy. 2 năm trôi qua, mùa thu thứ 3 đã đến, đại đường từng hùng bá thế gian giờ đây như một con thuyền nát giữa đại dương mênh mông. Thành hạp trở thành nơi đại đường phải tử thủ, ngay cả bản thân Ninh Khuyết cũng cam tâm tình nguyện đi làm kẻ ngốc kia. Nhị sư huynh Quân Mạch đã đến, gã tình nguyện làm người đó, gã mang theo các sư đệ sư muội của thư viện phía sau núi đến đây. Gã khẽ nhíu mày, đưa mắt nhìn về phía sau lưng, tiếng cầm tiêu im bặt. Viên Cầm đâu rồi? Bắc cung Vị Ương cùng Tây Môn Bất Hoạt liếc nhìn nhau, hoang mang nói. Lúc nãy đợi ấy vẫn còn ở đây mà. Trong bảo cát, một người lão đảo chạy đến, chính là vị đệ tử đứng hàng thứ 11 của hậu sơn thư viện, Vương Cầm. Chỉ thấy trong tay gã cầm lấy một cái vải gốc cỏ xanh, trong ngực ôm mấy quả dại, trong miệng còn ngậm một đóa hoa dại không tin. Để đi đâu vậy chứ? Thất sư tỷ đón lấy những thứ đồ trong tay của gã, khiển trách. Biết rõ hiện tại là lúc quan trọng nhất không vậy? Vương Cầm mồ hôi đầy đầu, nói. Nhiều dược thảo đều bị chung lấp, có vài loại chỉ có ở đây mới có thôi, nếu tuyệt chủng thì làm sao bây giờ? Các bụi dần thu lại, nắng thu rực rỡ trở lại, bầu trời xanh thắm không một gợn mây. Hoàng nguyên bên ngoài thanh hạp trở nên quang đãng. Từ xa truyền đến giọng nói già nua của Thiên Vũ Đại Thần Quan. Đến cả phụ tử cũng không thể nghịch thiên, huống chi là đám đệ tử các ngươi. Nhị sư huynh mới đáp. Lão sư chiến đấu với trời, đám đệ tử chúng ta liền chiến đấu với nhân gian. Thương thiên có thể nghịch hay không, hôm nay chưa biết được. Còn về thắng bại giữa hai bên chúng ta, có lẽ không bao lâu nữa sẽ rõ thôi. Thiên Vũ Đại Thần Quan mới nói. Đại quân thần điện ở ngay đây, các ngươi lấy gì mà ngăn cản? Vị sư huynh không trả lời thẳng, chỉ nói một câu. Người của Điện Quốc, động thủ! Lông mày Diệp Hồng Ngư lúc này khẽ nhướng lên, nàng điểm ra một ngón tay, chặn đứng một lưỡi đao xuyên qua rèm che thần liễn đâm vào. Chỉ nghe một tiếng bằng, thân đao vỡ vụn bắn ra tứ phía, gã hộ giáo kỵ binh cầm đao bị đánh chết tại chỗ. Một chấp sự của Tài Quyết Ti cầm chui dao găm đen tẩm độc, lặng lẽ không một tiếng động từ phía sau thần liễn lẻn vào trong rèm, đâm về phía lưng của nàng. Chỉ cần mũi dao đâm rách một chút da thịt là đủ. Diệp Hồng Ngư không xoay người cũng chẳng ra tay, sâu trong đôi mắt hiện lên tinh quang lạnh lẽo. Mái tóc đen như thác đổ của nàng hất ngược ra sau, quật mạnh vào mặt của gã chấp sự áo đen kia. Thiên Vũ Đại Thần Quan cũng gặp phải mấy đợt ám sát. Trình Lập Tuyết phụng diễn bên thần liễn suýt nữa là bị thương, nhưng mà trước thần tọa, những thích khách kia làm sao có thể đắc thủ, lần lượt gục chết. Bên cạnh cỗ xe ngựa tĩnh lặng kia, mấy tên hộ giáo kỵ binh thần điện không hẹn mà cùng rút trường mâu đâm vào trong xe. Những mũi thương còn chưa kịp chạm vào thành xe đã bị năm thanh phi kiếm đoạt đi tính mạng. Khi nhị sư huynh thốt ra câu người của Đường Quốc động thủ, thì trong trận doanh của liên quân Tây Lăng Thần Điện đã xảy ra hơn 10 vụ ám sát. Mấy trăm thần quan, chấp sự thần điện và quân quan Yến Quốc đột nhiên vung vũ khí nhắm vào những nhân vật quan trọng nhất bên cạnh mình. Một vị đại tướng nổi danh của Yến Quốc đã chết thảm dưới đao của chính thị vệ thân tín. Đó vẫn chưa phải là trọng điểm. Mấy trăm người Đường ẩn nấp nhiều năm tại dĩ quốc này không ngừng ngại lộ diện, gây ra hỗn loạn trong liên quân. Thực chất chỉ là để yểm hộ cho mấy hành động quan trọng nhất. Phù sư vốn là những tu hành giả có thân thể gầy yếu nhất, thân phù sư lại càng như vậy. Giáo thụ Hoàng Hạc hàng năm đều phải về phương Nam an dưỡng vài tháng. Giáo thụ Mộc Thự cũng thường xuyên phải dùng thuốc. Những nhân vật như Nhan Sắc đại sư thực sự là thiên phú dị bẩm, không thể dùng lẽ thường để xét được. Trên chiến trường, thần phù sư là những nhân vật đáng sợ nhất, vì vậy họ cũng trở thành mục tiêu ám sát hàng đầu. Tương ứng, sự bảo vệ dành cho họ cũng nghiêm mật nhất. Liên quân Tây Lăng Thần Điện bảo vệ bốn vị thần phù sư vô cùng chặt chẽ. Họ ở không xa thần liễn của hai vị đại thần quan và có nhiều lớp hộ vệ xung quanh. Chỉ là dù có cẩn thận đến đâu, cũng không ai lường trước được cục diện lúc này. Đã có ai từng thấy trên chiến trường mấy trăm thích khách đồng loạt ra tay như vậy chưa? Ai có thể ngờ được, thị vệ trung thành nhất bên cạnh mình lại đột nhiên trở thành thích khách lãnh khốc nhất như vậy. Cảnh tượng này thật lạnh lẽo, thật cứng cỏi, thậm chí còn tráng lệ hơn cả vạn kỵ binh công kích nữa. Một chiếc xe ngựa bị đốt cháy, một chiếc xe ngựa bị bắn thành bia tiễn, một chiếc xe ngựa bị trường mâu đâm vô số lỗ, máu chảy ra đều mang sắc đen. Cục diện này không ai có thể dự đoán được, ngay cả Diệp Hồng Ngư cũng phản ứng không kịp. Ba vị thần phù sư cứ như vậy chết trong cuộc ám sát tuyệt mệnh của người Đường. Chỉ duy nhất một vị thần phù sư nhờ thanh kiếm mạnh nhất thế gian bảo vệ mà giữ được mạng sống. Cuộc ám sát, hay nói chính xác hơn là cuộc phản loạn ngay trước trận tuyến này, nhanh chóng bị dẹp loạn. Máu tươi nhuộm đỏ hoang nguyên, người chết đa số là những kẻ phản loạn, giờ đã có thể khẳng định tất cả đều là người Đường. Sắc mặt Diệp Hồng Ngư trở nên lạnh thấu xương. Thiên Vũ đại thần quan lộ vẻ mặt phức tạp, nhìn về phía đám người thư viện ở cửa Thanh Hạp, nói: "Đây thật sự là một cuộc diễn ngoài dự tính mà." Vị sư huynh ánh mắt bình thản, mặc cho máu của mấy trăm người Đường đã nhuộm đỏ doanh trại địch, tâm gã không loạn, mày cũng không động. "Tiền ngàn năm qua, đạo môn các ngươi chôn vùi vô số quân cờ tại đại đường, thì đại đường ta tự nhiên cũng cài cắm vô số người ở Tây Lăng và các nước thôi. Những người này hoặc đến từ Thiên Xu Sứ, hoặc là Ám Thị Vệ, hoặc từ Nam Môn Quan, vốn không hề quen biết nhau. Trước đó ngươi làm sao liên lạc được với họ để bố trí cục diện này?" "Không cần liên lạc trước, cũng không cần tổ chức. Họ biết rõ mình là người Đường, họ sớm đã có kế hoạch rồi. Họ biết trận chiến ngày hôm nay là mấu chốt cho sự tồn vong của đại đường. Ta chỉ cần nói người của Đường Quốc động thủ, họ liền động thủ thôi. Họ giống như Thanh Hạp này vậy, là sự tích lũy ngàn năm của đại đường ta. Họ đổi lấy hai vạn kỵ binh của các ngươi cùng ba vị thần phù sư, vậy là đã quá đủ rồi. Họ tuy đều đã chết, nhưng xứng đáng." Những câu nói bình thản ấy giống như trận ám sát vừa kết thúc, thật cứng cỏi, thật lạnh lùng và thật tráng lệ. "Cục diện bây giờ đã đơn giản hơn nhiều rồi. Các ngươi nếu muốn đi qua Thanh Hạp, hãy đánh bại ta thôi." Vị sư huynh bình thản nói, sau đó mở rộng hai tay. Thất sư tỷ tiến đến phía sau, giúp gã cởi bỏ áo khoác, lộ ra lớp áo tơ trắng sát thân. Bắt cùng vị ương ôm đàn cổ, tay môn bức hoạt kẹp ống tiêu, tiến đến bên cạnh vị sư huynh, hỗ trợ lục sư huynh mặc bộ khôi giáp nặng nề lên người gã một cách nghiêm cẩn. Tứ sư huynh nhìn vào những đường nét chằng chịt phức tạp như nhân sinh trên sa bàn, nói: "Sư huynh có thể sẽ chết." Vị sư huynh thần sắc không đổi trả lời: "Người rồi ai cũng sẽ phải chết thôi." Thất sư tỷ ôm áo khoác của nhị sư huynh, hung hăng lượm tứ sư huynh một cái. "Sư huynh đang mặc bộ giáp mạnh nhất do huynh và lục sư huynh chế tạo, làm sao có thể xảy ra chuyện chứ?" Tứ sư huynh có chút bùi ngùi. "Hứa thế khi đó cũng mặc bộ giáp do ta và lục sư để làm." "Tới lúc này rồi, huynh không thể nói vài lời cát tường được sao?" "Thiên cơ là vậy đó." "Bây giờ huynh vẫn còn tin thiên cơ sao?" Tứ sư huynh im lặng một lát rồi mỉm cười, vung tay xóa bỏ các đường nét trên sa bàn. Lục sư huynh tỉ mỉ chỉnh lại từng chi tiết trên bộ giáp của nhị sư huynh. Tề Môn bất hoạt nhìn Bắc Cung Vị Ưng, nói: "Sư huynh, bình thường toàn là để đánh đoàn, huynh thổi tiêu, tại sao hôm nay nhất định phải đảo ngược lại vậy?" Bắc Cung Vị Ưng mới đáp: "Đàn là thánh vật, ta là sư huynh, đương nhiên nên để ta đảm đương rồi." Tề Môn bất hoạt thở dài, đường ống tiêu khẽ thổi, âm thanh nức nở nghẹn ngào dừng vang lên. Thất sư tỷ lần này thực sự nổi giận. Đang tấu nhạc buồn cho ai nghe vậy? Sắc mặt của Tây Môn Bất Hoạt lập tức thay đổi, vội vàng chuyển điệu. Bắc Cung Vĩ Ương ngồi xuống đất bắt đầu khẩy đàn, nhã nhạc dần nổi lên, chính trực bình thản, mang theo ý chí hào hùng và khí độ như biển cả bao la. Trong tiếng cầm tiêu, nhị sư huynh một thân khôi giáp bước thẳng về phía trước, anh khí bức người, gã tay nắm thiết kiếm chỉ thẳng về phía hơn 10 vạn quân địch ở phương nam, quát lớn: "Đợi chiến!" Trên hoang nguyên ngoài thành hạp, hai chữ này không ngừng vang vọng, tiếng hét truyền đến núi xanh, truyền vào ruộng lúa, lọt vào tai mỗi một người trong liên quân Tây Lăng Thần Điện. Trong trận doanh liên quân, một mảnh lặng ngắt như tờ. Lông mày của Bạch Hải Hưng khẽ nhướng lên, nhìn mấy người ở cửa hẻm núi đằng xa, ánh mắt càng thêm lãnh liệt, nói: "Đã muốn chiến thì chiến, truyền lệnh hộ giáo kỵ binh chuẩn bị tấn công." Thư viện uy danh cực thịnh, nhưng đối với cái vị lão tướng Yến Quốc từng kinh qua trăm trận này, điều đó không tạo thành áp lực. Bởi lẽ vô số cuộc chiến trong lịch sử nhân loại đã chứng minh, đối mặt với sự công kích của trọng kỵ và mưa tên ngập trời, tu hành giả dù mạnh đến đâu cũng chỉ có một con đường chết. Ngay cả những đại tu hành giả đã vào tri mệnh cảnh, trước đại quân cũng không có chút sức lực nào, trừ phi đạt tới cảnh giới vô cự mới có thể xem thường mưa tên được. Mọi người đều biết nhị sư huynh của thư viện rất mạnh, nhưng cụ thể mạnh đến mức nào thì vẫn chưa có một chuẩn mực xác thực nào để đánh giá cả. Kể cả trận chiến tại Lạng Kha Tự năm ngoái, đạo môn hành tổ Diệp Tu và Phật tông hành tổ Thất Niệm lần lượt ra tay, dường như cũng chưa ép ra được cực hạn của gã. Nhưng điều ít ai biết là gã vẫn chưa vượt qua ngũ cảnh, nên việc một mình gã muốn ngăn cản tiến độ hành quân về phía bắc của đại quân mênh mông, xem ra hết sức hoang đường và nực cười. Tiếng ngựa hí dần dày dặc, tiếng vó ngựa bắt đầu dồn dập. 400 hộ giáo kỵ binh của Tây Lăng Thần Điện hướng về phía thành hạp xông tới. Những kỵ binh hùng mạnh và tọa kỵ của họ đều được trang bị giáp trụ kiên cố, vô cùng nặng nề. Mỗi bước móng ngựa rơi xuống đều dẫm ra một cái hố sâu, bùn đất bị đạp nát tung mù mịt. Khắp hoàng nguyên, mặt đất bắt đầu rung chuyển, tiếng va chạm giữa các lớp giáp của thần điện trọng kỵ hòa quyện vào nhau, thanh âm như là sóng triều gầm thét vô cùng khủng bố. Kỵ binh hạng nặng toàn thân bột giáp là phương tiện mạnh nhất trên chiến trường để đối phó với tu hành giả. Trên giáp của các hộ giáo kỵ binh Tây Lăng đều được các phù sư và trận sư khắc sẵn phù văn. Phi kiếm hoặc bổn mạng vật của tu hành giả rất khó phá vỡ lớp giáp này, do đó càng khó làm tổn thương cơ thể của kỵ sĩ. Trái lại, sức mạnh và tốc độ khủng bố của kỵ binh hạng nặng khi va chạm với thân thể tương đối gầy yếu của tu hành giả có thể khiến họ gãy xương nát thịt ngay lập tức. Trong các cuộc chiến trước đây, quân đội các nước dùng thủ đoạn này đối phó với tu hành giả chưa bao giờ thất bại, nên dù lúc này đứng ở thanh hạp là đệ tử thư viện, liên quân thần điện vẫn tràn đầy tự tin. Bởi lẽ dù quân mạch có mạnh đến đâu, cuối cùng cũng chỉ là một cá nhân mà thôi. Bên thượng liễn, Diệp Hồng Ngư nhìn về phía thanh hạp, khuôn mặt không chút biểu cảm, bình tĩnh đến cực điểm. Chỉ có sâu trong đôi mắt hiện lên một chút suy tư và khó hiểu kín đáo. Nàng không nghĩ giống như những người khác, nàng biết đệ tử thư viện chắc chắn sẽ không thua dễ dàng như vậy, nên nàng chẳng mảy may đặt hy vọng vào đợt tấn công của mấy trăm kỵ binh kia. Nhưng nàng nghĩ mãi không ra, quân mạch ngoài việc dùng kiếm đạo kinh thiên để ngạnh kháng mấy trăm kỵ binh hạng nặng thì còn có phương pháp nào khác? Mà một khi gã làm như vậy, nàng có thể khẳng định hôm nay gã thất bại. Dù quân mạch mạnh mẽ vượt ngoài sức tưởng tượng, dùng một thanh kiếm chém sạch mấy trăm trọng kỵ trên hoang nguyên thì gã cũng chắc chắn phải kiệt sức. Mà dù còn dư lực, cũng nên biết quân số Tây Lăng Thần Điện trên hoang nguyên lúc này lên đến hơn 20 vạn người. Muốn dùng sức một người mà mạnh mẽ chặn đứng đại quân cuồn cuộn bên ngoài thanh hạp, đây thực sự là không phải là việc nhân lực có thể làm được. Ngay cả Kha tiên sinh năm đó e rằng cũng không có bản lĩnh này, huống chi là gã. Kỵ binh hạng nặng Tây Lăng vượt qua hoang nguyên, áp sát thanh hạp. Lúc này các kỵ sĩ mới thực sự tăng tốc. Tiếng vó ngựa dồn dập như mưa rào, chấn động như sấm nổ, khói bụi bốc cao ngút trời. Một luồng khí tức tiêu sát căng thẳng bao trùm khắp hoang nguyên. Điều khiến cho người ta không ngờ tới là những đệ tử thư viện đang đứng ở lối ra thành hạp căn bản không thèm nhìn mấy trăm kỵ binh hạng nặng đang lao tới. Cứ như thể họ chẳng thấy gì vậy. Lục sư huynh đang đào lò nấu chảy, tứ sư huynh đang đống đinh sắt xuống đất, không biết là chuẩn bị dựng liều hay làm cái gì. Bắc Cung Vị Ương và Tây Môn Bất Hoạt ngồi đối diện nhau, ngón tay hờ hững đặt trên dây đàn và lỗ tiêu như đang chỉnh âm. Chỉ có Thất sư tỷ là chú ý đến trận tiền, nàng định thiêu hoa để trấn tĩnh lại, nhưng ánh mắt không thể nào tập trung vào khung thiêu mà cứ rơi vào bóng lưng của nhị sư huynh phía trước. Ánh nắng chiếu lên người nhị sư huynh, phản xạ từ bộ giáp trụ tỏa ra bốn phía, thanh lệ mà tráng lệ. 400 kỵ binh nghe thì có vẻ không nhiều, nhưng thực tế khi xuất hiện trước mắt, đó là một khối đen kịch, mang lại cảm giác áp bách và sức công phá thị giác cực lớn, nhất là kỵ binh hạng nặng. Bề rộng của chiến trường khi hai quân chạm trán do bên tấn công quyết định. Lúc này đệ tử thư viện ở cửa Thanh Hạp, dù có hàng ngàn kỵ binh cùng tấn công thì mặt trận cũng chỉ rộng đến như vậy, tối đa chỉ dung nạp được hơn 10 trọng kỵ đi hàng ngang thôi. Kỹ năng chiến thuật của kỵ binh thần điện vô cùng ưu tú. Khi bắt đầu tấn công, không cần chỉ huy, trận hình của 400 trọng kỵ tự nhiên thay đổi, biến thành hình mũi tên nhọn hoắt. Khi cách cửa Thanh Hạp khoảng 200 trượng, trận hình kỵ binh thần điện đột nhiên thay đổi một lần nữa. 200 kỵ binh phía trước và 200 kỵ binh phía sau tách ra. 200 người phía trước hoàn thành một cú chuyển hướng hoàn mỹ trong lúc tốc độ cao, vùng sang phía đông một đoạn rồi quẹo trở lại tiếp tục lao vào Thanh Hạp. Trong khi đó 200 người ở phía sau vẫn giữ nguyên đường thẳng, tiến lên vị trí tiên phong. Chiến thuật tấn công này có thể duy trì sức ép liên tục của kỵ binh hạng nặng một cách hiệu quả nhất, đồng thời tránh cho sức xung kích bị ảnh hưởng bởi chiến trường chật hẹp. Tiếng vó ngựa tung bay dồn dập, bụi mù mịt. Đệ tử thư viện lúc này đã có thể nhìn thấy rõ từng chi tiết trên giáp trụ của quân địch. Chứng kiến mấy trăm kỵ binh lao tới, ánh mắt Nhị sư huynh vẫn bình thản không đổi, bàn tay nắm thiết kiếm ổn định vô cùng. Thất sư tỷ cầm kim thiêu hoa, sắc mặt hơi trắng bệch, bắt đầu căng thẳng. Lông mày Bắc Cung Vị Ương khẽ nhướng, cổ tay lướt nhẹ như vân tụ, đầu ngón tay rời khỏi dây đàn. Gã không nhìn chiến trường, không nhìn đám kỵ binh đen kịch sắp bao trùm cửa hẻm núi, cũng không nhìn Nhị sư huynh. Gã chuyên chú và nghiêm túc nhìn vào dây đàn. Ngón tay gã rời khỏi dây đàn bắt đầu rung động, phát ra một tiếng tranh thanh thúy. Bàn tay trái vốn đang đặt yên trên gối của gã nhấc lên, cẩn thận và bình tĩnh hạ xuống. Cạnh ngón trỏ và ngón cái chạm nhẹ vào dây đàn đang rung, bắt đầu vê nhẹ. Từ khi học đàn đến nay, gã đã lặp lại động tác này không biết bao nhiêu lần, nên vô cùng tự nhiên, toát ra khí độ của một bậc đại gia. Động tác nhìn có vẻ đơn giản nhưng chứa đựng vô số chi tiết phong phú. Ngoại trừ Tây Môn Bất Hoạt đang lâu tiêu bên cạnh, không ai có thể nhìn thấu ý vị trong cái vê nhẹ đó. Sự rung động của dây đàn đột nhiên tăng mạnh, nhưng biên độ dao động lại bị ngón tay khống chế trong một phạm vi cực nhỏ. Do đó âm thanh phát ra từ dây đàn trở nên càng lúc càng cao vút, càng lúc càng sắc bén. Những viên sỏi nhỏ trên mặt đất không ngừng rung rẩy, phát ra tiếng sàn sạt. Tiếng đàn truyền ra ngoài hơn 10 trượng rồi bỗng nhiên im bặt. Đá sỏi trên mặt đất trở nên tĩnh lặng, cứ như vậy tạo thành một vòng tròn đường kính hơn 10 trượng lấy cây đàn làm trung tâm. Thính giác của Tề Môn Bất Hoạt là nhạy bén nhất, sắc mặt của gã lập tức tái nhợt, đau đớn bịt chặt lỗ tai lại. Vương Cầm khó chịu nhíu mày, ngón tay cầm kim thiêu của thất sư tỷ thì run rẩy, chỉ có bóng lưng Nhị sư huynh là vẫn bất động như núi. Tiếng đàn trong khu vực này cao vút sắc lẹm, khiến người nghe đầu thú tim gan, nhưng khi ra khỏi khu vực này nó lại biến mất không tăm hơi. Làm người ta ngẩn ngơ. Biến mất không có nghĩa là thực sự không có âm thanh. Nghe không thấy cũng không có nghĩa là không có tiếng động. Trong thiên nhiên có rất nhiều âm thanh con người không nghe thấy, nhưng mà các sinh linh khác lại nghe được. Ví dụ như ngựa. Tinh kỵ binh hạng nặng đi đầu tiên đột nhiên biến mất khỏi tầm mắt mọi người. Tiếng va chạm nặng nề vang lên, bụi mù bốc lên. Con tọa kỵ của gã không biết vì sao bỗng nhiên khuỵu hai chân trước. Ở tốc độ cao như vậy, điều này chẳng khác nào tự sát. Ngay sau đó, một kỵ binh hạng nặng khác lại ngã xuống, bị ngựa hất văng xuống đất, càng lúc càng nhiều kỵ binh thường điện ngã xuống. Cuộc tấn công khí thế hừng hực giờ đây biến thành những vụ va chạm thảm khốc. Hơn 10 con chiến mã xông lên trước nhất, hí lên đau đớn rồi đổ rạp, xương chi gãy vụn, máu tươi văng tung tóe. Chỉ trong thoáng chốc, khoảng hoang nguyên cách Thanh Hạp trăm trượng đã bị xác chiến mã, kỵ binh và giáp trụ chồng chất thành một gò đất nhỏ đầy huyết nhục, cảnh tượng vô cùng kinh hoàng. Phía nam, trên thần liễn, Thiên Vũ Đại Thần Quang mở mắt nhìn về phía Thanh Hạp. Trong đôi mắt thông thái và tang thương của lão hiện lên vẻ cảnh giác và cảm thán. Đại âm hy thanh, hà tất phải động đến dây đàn. Thiên Vũ Đại Thần Quang khẽ động môi, câu nói này chỉ có khẩu hình, không hề phát ra âm thanh. Đại âm hy thanh, tiếng đàn của Bắc Cung Vị Ương chính là đại âm, khiến đàn ngựa khiếp sợ. Tiếng giáo dụ của Thiên Vũ Đại Thần Quang cũng là đại âm truyền đến Thanh Hạp. Tiếng đàn không tiếng động, gặp tiếng giáo dụ không tiếng động, liền trở thành sự tĩnh lặng thực sự. Những kỵ binh hạng nặng còn lại bỗng cảm thấy lồng ngực nhẹ nhõm, điên cuồng thúc ngựa vượt qua xác đồng đội phía trước, phát động được xung kích cuối cùng vào hẻm núi. Ngón tay vần về dây đàn của Bắc Cung Vị Ương chứng khai, cạnh móng tay xuất hiện một vết máu nhỏ li ti. Gã nhìn về phía sư đệ Tây Môn Bất Hoạt. Tay môn bức quạt nâng tiêu khẽ thổi, luồng hơi đi qua lỗ tiêu nhưng không phát ra tiếng động. Bác cùng vị ương sảng khoái cười, ngón tay lại hạ xuống dây đàn. Bên ngoài thành hạp, tiếng vó ngựa, tiếng ngựa hí, tiếng hét, tiếng đất rung, tiếng kêu thảm. Hai sư huynh đệ thần sắc say sưa, kẻ thổi tiêu người gãy đàn, nhưng đều không tiếng động. Lúc này không tiếng, thắng có tiếng. Dù thanh hạp đã sụp đổ, lối ra hẻm núi vốn khá rộng rãi, nhưng tiến vào sâu bên trong một chút đã bị vô số nham thạch khổng lồ chặn đứng, tựa như một bức tượng sắt đáng sợ. Mấy trăm trọng kỵ từ phía nam xông tới với sức xung kích kinh hùng, mục đích là dùng sức nặng để nghiền nát các đệ tử thư viện. Trong địa hình chật hẹp này, một khi họ thành công, đệ tử thư viện sẽ không có lấy một cơ hội sống sót. Vì vậy những kỵ binh này đều đã chuẩn bị tâm lý cho cái chết. Dù thấy đồng đội phía trước liên tục ngã ngựa, sắc mặt dưới lớp mũ giáp của họ có tái nhợt, nhưng vẫn nghiến răng tiếp tục xông lên. Không lâu sau, trên khoảng hoang nguyên cách cửa thanh hạp trăm trượng, xác ngựa và người nằm la liệt đen kịt, chiến mã hí vang đau đớn, những kỵ binh bị trọng thương giãy giụa muốn đứng dậy nhưng không thể. Cảnh tượng vô cùng máu me thảm khốc, chỉ có vài chục kỵ binh đi sau cùng thấy được tấn công đã thất bại mới gian nan quay đầu rút lui. Trong trận doanh liên quân Tây Lăng thần điện ở phương nam, gió thu khẽ lê rèm thần liễn. Thiên Vũ đại thần quan ngừng đọc giáo dụ, nhìn về hướng thanh hạp với vẻ mặt phức tạp, thở dài. Ở đây thật sự là một cục diện ngoài ý muốn mà. Bắc cung vị ương nghe hiểu ý tứ trong lời nói đó, hướng về phương nam mà đáp. Thiên hạ vạn pháp đều là đạo, tu âm luật cũng là tu thiên đạo. Chỉ có điều âm luật không phải là để chiến đấu mà để cảm nhận. Trì mệnh cảnh đánh đàn và phàm nhân đánh đàn có gì khác nhau? Vốn tưởng thần tọa là bậc tao nhã, không ngờ cả đạo lý này cũng không hiểu được. Khi gã đối thoại với Thiên Vũ đại thượng quan, những người còn lại ở cửa thanh hạp chẳng ai mảy may để ý, họ vẫn lẳng lặng làm việc của mình. Thất sư tỷ đang phân chỉ thiêu, thứ sư huynh nhìn xa bàn chỉ huy lục sư huynh đống vài thứ gì đó xuống đất. Liên quân Tây Lăng thần điện đương nhiên không cho họ thời gian nghỉ ngơi. Khi thấy được công kích của trọng kỵ binh đẩy lùi, các đơn vị kỵ cung thủ đã dàn trận tiến lên một khoảng rồi đồng loạt dương cung. Theo hiệu lệnh, vô số dây cung gỗ chắc vang lên ông ông, hàng vạn mũi tên xé gió lao vút lên không trung, như muốn bắn thủng cả bầu trời. Vô số mũi tên đạt đến điểm cao nhất rồi bắt đầu rơi xuống. Tiếng rít gió càng lúc càng sắc bén, tạo thành một cơn mưa tên đen kịt, dữ dội trút xuống cửa thành hạp. Vị sư huynh đứng trước trận, nhìn cơn mưa tên dày đặc trút xuống, không hề có ý định né tránh. Gã chỉ đưa tay hạ mặt giáp xuống, một tiếng va chạm kim loại thanh thúy vang lên. Bộ giáp đã che kín toàn thân của gã rồi. Tiếng va chạm len keng, thanh thúy hoặc trầm đục của đầu tên liên tiếp vang lên. Gần như đồng thời, có ít nhất là 20 mũi tên đâm trúng vào người của gã. Đầu mũi tên sắc lẹm mang theo tốc độ và lực lượng khủng bố xoay tròn, găm mạnh vào bộ giáp. Nhưng ngay lúc đó, từ bên dưới lớp giáp khoảng 3 phân ẩn hiện một luồng quang huy. Những phù văn chằng chịt, tinh vi khởi động, triệu hoán thiên địa nguyên khí quanh thanh hạp, hóa thành một lớp hộ giáp nguyên khí bao phủ bên ngoài bộ giáp kim loại. Tiếng ma sát chói tai vang lên, đầu mũi tên dù sắc bén nhưng ngay cả lớp bảo vệ nguyên khí ở ngoài kia cũng không thể xuyên thủng được. Sức xung kích cực lớn truyền ngược lại thân tiễn, khiến cho hơn 20 mũi tên đó có cái thì gãy đôi, có cái thì cong vẹo, bất lực rơi xuống đất trước chân của vị sư huynh như những cọng rơm vô dụng. Vị sư huynh vẫn đứng sững bất động như một ngọn núi. Bắn của mưa tên là bao phủ diện rộng, nên so với hơn 20 mũi tên trúng vào vị sư huynh, các đệ tử thư viện khác phải hứng chịu được mưa tên dày đặc và đáng sợ hơn nhiều. Nhưng ngay khi hàng vạn mũi tên vừa rời dây cung, hóa thành những điểm đen li ti trên bầu trời, các đệ tử thư viện đã hành động. Dưới sự chỉ huy của tứ sư huynh, lục sư huynh đã đóng hơn 10 thanh kim loại xuống lòng đất trong phạm vi hơn 10 trượng. Mỗi thanh kim loại đều được buộc một sợi chỉ đỏ. Những sợi chỉ đỏ này đang xen trên mặt đất, thắt thành nhiều nút rồi buộc vào cổ chân của mỗi người. Hai đầu dây còn lại, một đầu nằm trên kim thiêu của thức sư tỷ, đầu kia thì buộc vào hông của vị sư huynh. Khi mưa tên trút xuống, lục sư huynh ngẩng đầu nhìn trời, khuôn mặt vốn sạm đen vì khói lửa lò rèn không chút thay đổi. Cánh tay phải vạm vỡ vì vung búa rung lên, một tấm gì đó từ tay của gã mở ra như sóng lướt từ đông sang tây, che phủ lên hơn 10 thanh kim loại trong nháy mắt. Tấm vật liệu này nhìn màu sắc có vẻ là kim loại nhưng lại vô cùng mỏng và dẻo dai, có thể cuộn lại như chăn bông. Nếp của tấm kim loại tự động ăn khớp và khóa chặt vào các thanh trụ. Tiếng răng rắc vang lên, một mái che kim loại xuất hiện tại cửa thanh hạp, rộng hơn 10 trượng, che chắn cho tất cả đệ tử thư viện trừ nhị sư huynh vào trong cái vùng bóng râm âm u. Đúng lúc đó, vạn tiễn ập xuống. Xoèn xoẹt, tiếng va chạm dày đặc và nặng nề vang lên trên đỉnh đầu họ, như hàng trăm tay trống cừ khôi đang điên cuồng nện vào mặt trống căng tròn. Không một mũi tên nào xuyên thủng được mái che kim loại, dù tấm kim loại đó trông mỏng manh và mềm mại như giấy. Bắt cùng vị ương chỉnh đàn, tay môn bất hoạt dán màn tiêu, vương cầm sát thuốc, tứ sư huynh bày biện đồ đạc, lục sư huynh nhóm lửa lò rèn. Mặc cho mưa tên trút xuống như thác đổ, họ vẫn thản nhiên như thường, như thể vẫn đang ở hậu sơn thư viện, vô tâm nghe tiếng mưa rơi hiên nhà, chuyên tâm làm việc của mình. Chỉ có Thất sư tỷ khẽ nhíu mày, nhìn vào tấm vải thêu không nói lời nào, bởi vì đầu sợi chỉ đỏ đang nằm trên kim thêu của nàng. Bề mặt mái che kim loại cũng được bao phủ bởi một lớp thiên địa nguyên khí cực mỏng nhưng vô cùng ngưng súc, hệt như là một bộ giáp phòng ngự thượng hạng, hất văng tất cả mũi tên. Đây chính là một trận pháp, những sợi chỉ đỏ nối từ các thanh kim loại đến cổ chân mọi người dừng căng lên. Mưa tên bàn bạc, đệ tử thư viện an tọa bên trong, vị sư huynh đứng giữa làn tên như một ngọn núi cao lặng lẽ. Chứng kiến cảnh này, không biết bao nhiêu người trong liên quân Tây Lăng thần điện nảy sinh cảm giác tuyệt vọng. Nhưng cũng có nhiều kẻ đã sớm đoán được kết quả này. Nếu thư viện không có biện pháp đối phó với mưa tên và trọng kỵ, thì lấy gì mà đối mặt với đại quân thần điện cuồn cuộn? Ngay khi sự chú ý của vô số người bị mưa tên thu hút, sáu kiếm khách ăn mặc giản dị lặng lẽ rời khỏi cổ xe ngựa tĩnh lặng trong doanh trại liên quân, tiến về phía thanh hạp. Kiếm khách đi ở giữa, phải có người dắt mới đi được, không phải vì què mà là vì mắt của gã quấn một cái dải vải trắng, hẳn là không nhìn thấy gì. Sau đợt mưa tên, sáu kiếm khách này vượt qua đội hình kỵ binh, dừng chân cách cửa thanh hạp không xa. Vị kiếm khách mù được đồng bạn chỉ hướng, chắp tay hành lễ với nhị sư huynh. Nhị sư huynh nhấc cái mặt giáp lên, lộ ra khuôn mặt hờ hững, nói: "Đôi mắt ngươi là do thư viện ta phá hủy, thả ngươi về kiếm khách là nể mặt huynh trưởng của ngươi, không cần đa tạ." Vị kiếm khách mù này chính là Liễu Diệt Thanh, cao thủ của Nam Tấn Kiếm Khác, cũng là đệ đệ của kiếm thánh Liễu Bạch. Năm xưa tại cửa Hung thư viện, gã đã bị Ninh Khuyết chém mù mắt. Sau khi trở về kiếm khác, cao thủ kiêu ngạo tự phụ như gã nhờ vào thất bại thảm hại đó mà tâm tính biến chuyển lớn lao, không những không dừng bước tu hành mà ngược lại, vào mùa xuân năm ngoái đã thành công đột phá vào tri mệnh cảnh rồi. Liễu Diệt Thanh không nhìn thấy gì, chỉ dựa vào âm thanh để xác định vị trí của nhị sư huynh, bình tĩnh mà nói: "Diệt Thanh bái kiến nhị tiên sinh không phải vì chuyện cũ, mà là muốn xin nhị tiên sinh cho sáu huynh đệ chúng ta một cơ hội ra tay." Gã nói lời này vô cùng thành khẩn, vì đó là sự thực. Khả năng điều khiển phi kiếm của tu hành giả tỷ lệ thuận với cảnh giới, dù sáu đệ tử đời thứ hai này của kiếm các rất mạnh, nhưng làm sao có thể so bì với nhị sư huynh. Lúc họ tiến tới, nhị sư huynh hoàn toàn có thể ra tay trước, chém chết họ dưới thiết kiếm mà họ không có lấy một cơ hội hoàn thủ. "Ta chỉ hiếu kỳ, tại sao Liễu Bạch tiên sinh lại để các ngươi xuất chiến vậy?" Nhị sư huynh nhìn về phía cổ xe ngựa tĩnh lặng đằng xa, chậm rãi nói. Liễu Diệt Thanh mới đáp: "Mùa xuân năm ấy, viện trưởng lão nhân gia mượn kiếm của kiếm các ta. Gia huynh cảm thấy vô cùng vinh dự, nhưng mà cũng không tránh khỏi tiếc nuối. Từ đó về sau, thanh nhân gian chi kiếm kia không ai có thể dùng được nữa. Khổ tư bấy lâu, gia huynh đã cho sáu người chúng ta luyện một kiếm trận để hoài niệm phong thái tiền bối. Lần này muốn mời nhị tiên sinh phẩm bình một phen." Nghe nguyên do như vậy, ánh mắt nhị sư huynh hơi sáng lên. "Được, đa tạ." Liễu Diệt Thanh nói xong, sáu đệ tử kiếm các đồng loạt rút kiếm ra khỏi vỏ. Đệ tử kiếm các kế thừa đại hà kiếm ý của Liễu Bạch, coi trọng nhất là phạm vi một thước trước người, do đó không giống bất kỳ tông phái kiếm thuật nào khác trên thế gian. Họ không nổi danh nhờ phi kiếm mà là cầm kiếm bước tới. Trong những năm qua, điều quân mạch tán thưởng nhất ở Liễu Bạch là diệu nghĩa kiếm đạo, cầm kiếm mà hành. Thấy họ rút kiếm, gã không cảm thấy kỳ lạ gì. Nhưng điều không ngờ tới là sau khi rút kiếm, sáu người họ không hề tiến lên. Họ bắt kiếm quyết, trong tiếng huýt gió thanh thoát, sáu thanh hàng kiếm phá không bay lên, hóa thành vô số tàn ảnh giữa không trung, trong nháy mắt ngưng tụ thành một thanh đại kiếm đâm mạnh tới. Vào mùa xuân năm ấy, phu tử đã từng từ phương nam vạn dặm mượn thanh cổ kiếm trong hồ của kiếm cát, chiến thần tướng của Hạo Thiên Thần Quốc trảm đầu hoàng kim cửu long. Từ đó thanh kiếm ấy không còn là một thanh kiếm bình thường nữa, mà trở thành nhân gian chi kiếm thực sự. Ngay cả Liễu Bạch cũng không thể dùng thanh kiếm đó nữa. Liễu Bạch khổ tư vô số ngày đêm, cuối cùng xác nhận rằng không có phụ tử thì không ai có thể dùng sức một người để thi triển nhân gian chi kiếm được. Vì vậy gã chọn con đường khác. Gã tập hợp sáu đệ tử ưu tú nhất luyện một kiếm trận, tập hợp sức mạnh của nhiều người để thi triển ra một kiếm. Liễu Bạch thừa biết dù có sáu người cũng không thể tái hiện thanh kiếm của phụ tử. Nhưng gã không cầu nhiều, chỉ cần có được một chút phong thái, một chút xíu kiếm ý từ thanh kiếm ấy là đủ rồi. Một phần ngàn của nhân gian chi kiếm cũng đủ để quét ngang nhân gian rồi. Đây chính là thanh kiếm đang xuất hiện trước mặt Thanh Hạp lúc này. Nhìn thanh đại kiếm phá không lao tới, vị sư huynh khen kiếm tốt. Gã cắm thanh thiết kiếm rộng thẳng của mình xuống mặt đất Hoang Nguyên trước mặt. Đối diện với thanh kiếm hùng mạnh này, gã dường như là không định dùng kiếm để đối chọi. Gã muốn làm gì? Một bàn tay vươn thẳng lên không trung. Bàn tay ấy rất vững, ngón cái mạnh mẽ, các ngón còn lại thon dài, cực kỳ thích hợp đi cầm kiếm. Nhưng lúc này bàn tay ấy không nắm bất cứ thứ gì, chỉ xa xa chỉ thẳng vào thanh đại kiếm đang phá không lao tới. Vài luồng khí tức cực nhạt thoát ra từ đầu ngón tay của gã. Thanh đại kiếm dường như cảm nhận được điều gì đó, bắt đầu rung rẩy dữ dội, sau đó không ngừng chao đảo lên xuống trái phải. Biên độ mỗi lúc một lớn, giống như là một người bị dây thừng trói chặt đang điên cuồng giãy giụa. Nhị sư huynh lặng lẽ nhìn thanh đại kiếm, khuôn mặt không chút cảm xúc, chỉ có sự bình tĩnh. Thanh đại kiếm thì càng lúc càng mất bình tĩnh. Những người đang đứng xem trên Hoang Nguyên thậm chí còn cảm nhận được sự sợ hãi thoát ra từ sự giãy giụa của thân kiếm. Nó rung rẩy đến cực điểm, thân kiếm dần xuất hiện những vết rạn rồi đột nhiên nổ tung. Chỉ nghe mấy tiếng vùng vút, mấy đạo bóng kiếm hiện ra giữa không trung cao vài chục trượng, sau đó hóa thành những đạo kiếm cầu vồng theo quỹ tích vốn vô cùng hòa hợp trước đó, lần lượt bay về phía nhị sư huynh. Kiếm nhanh, gió kiếm sắc lẹm, nhưng lại không hề mang theo sát ý. Một đạo phi kiếm bay đến trước mặt của nhị sư huynh thì đột nhiên chậm lại, cuối cùng lơ lửng ngay trước người của gã. Thân kiếm rung nhẹ, giống như một đứa trẻ ngoan ngoãn đang chờ chịu phạt sau khi làm sai chuyện. Nhị sư huynh đưa tay nắm lấy chuôi kiếm, hái cái đạo phi kiếm đó xuống, cắm nó vào mặt đất trước chân. Dùng từ hái là vô cùng chính xác, bởi vì gã không phải đăng cướp, cũng không phải đoạt, càng không phải trộm, gã chỉ tùy ý vươn tay nắm lấy, liền đem cái đạo phi kiếm từ trên không trung hái xuống rồi. Động tác của gã rất bình thường, tự nhiên như thể đang hái một quả chín trên cành cây. Đạo phi kiếm thứ hai lao tới, vị sư huynh lại hái nó xuống, cắm cạnh thanh kiếm trước. Đạo thứ ba, thứ tư, rồi thứ năm. Vị sư huynh đứng trước thanh hạp, bên cạnh gã là thanh thiết kiếm rộng thẳng, cạnh thanh thiết kiếm là năm thanh kiếm khác, trông giống như là một hàng rào bằng kiếm vậy. Năm thanh kiếm này vốn hợp thành một thanh đại kiếm của năm tướng kiếm khác, do chính tay kiếm thánh Lữ Bạch chế tạo, mang theo phong thái của phu tử và khí độ của các bậc tiền bối. Uy lực vốn không tầm thường, nhưng khi gặp nhị sư huynh, thanh đại kiếm ấy chỉ có thể vỡ tan, rồi ngoan ngoãn bị gã hái xuống, biến thành một đoạn hàng rào. Mấy đệ tử kiếm khác nhìn hình ảnh trước cửa thanh hạp mà kinh động đến mức ngẩn người. Sau đó họ mới phát hiện bốn mạng kiếm đã mất kiểm soát, thức hải bị trọng thương, đồng loạt phun ra một ngụm máu tươi. Trong doanh trại liên quân Tây Lăng Thường Điện cũng là một mảnh lặng ngắt như tờ. Đặc biệt là những đại nhân vật của cảnh giới cao thâm, sắc mặt họ lại càng khó coi. Chỉ họ mới hiểu được thủ đoạn hái kiếm trông có vẻ hời hợt đơn giản của nhị sư huynh thực chất có ý nghĩa đáng sợ đến nhường nào. Việc cưỡng chế làm thanh đại kiếm của kiếm khác vỡ ra đã là chuyện không tưởng, nhưng điều khiến cho họ chấn kinh hơn lại là cách nhị sư huynh thu phục năm thanh kiếm đó. Tu hành coi trọng nhất là điều khiển, sự gắn kết giữa tu hành giả và bốn mạng vực bắt nguồn từ thiên phú bản tâm, và mỗi người đều dành phần lớn thời gian tâm lực để cường hóa mối liên kết này. Vì vậy đây là cái loại quan hệ kiên cố nhất trong giới tu hành. Dù cảnh giới có chênh lệch một trời một vực, cao giai tu hành giả cũng rất khó đoạn tuyệt liên lạc giữa đê giai tu hành giả và bốn mạng vực của họ. Dù một số đại cường giả thực sự hùng mạnh có thể dùng thủ đoạn bạo lực để làm điều đó, nhưng chưa từng nghe thấy ai có thể dễ dàng biến bổn mạng vực của đối phương thành của mình như vậy. Vị sư huynh lúc trước đưa tay ra hiệu, đại kiếm phân rã, năm đạo phi kiếm phụng mệnh mà đến, thần phục dưới chân của gã. Rõ ràng chúng không bị hủy diệt mà là bị thu phục. Gã đã làm điều đó như thế nào? Trên thần liễn, thần sắc Diệp Hồng Ngư trở nên vô cùng kỳ quái. Gương mặt xinh đẹp hiện lên hai quần đỏ ửng bất thường. Tinh quang trong mắt sáng rực, vừa hưng phấn vừa cảnh giác. Trên đời này lại có người nhìn thấu được những biến hóa nhỏ nhặt nhất trong dòng lưu chuyển của thiên địa nguyên khí. Hóa ra trước ta và Ninh Khuyết, thế gian đã sớm có thiên tài sở hữu chiến tâm như vậy rồi. Đối mặt với thanh kiếm hùng mạnh của nam tướng kiếm khác, vị sư huynh không dùng kiếm. Gã dùng tay, một bàn tay là quá đủ. Tuy nhiên trận chiến tại Thanh Hạc vẫn chưa kết thúc. Đại kiếm của các kiếm khác là do 6 thanh kiếm hợp nhất. Lúc này chỉ có 5 thanh cắm trước mặt vị sư huynh, còn một thanh nữa không thấy tăm hơi. Liễu Diệt Thanh khoanh chân ngồi trên Hoang Nguyên, thét dài một tiếng. Máu tươi thấm đẫm dải vải trắng che mắt của gã. Niệm lực bộc phát ra mạnh mẽ, một bóng kiếm cực kỳ hư ảo xuất hiện trên bầu trời xanh, sau đó biến mất không dấu vết. Khoảnh khắc sau đó, nó đã xuyên qua vị trí của nhị sư huynh, lao thẳng vào mái che kim loại phía sau. Phía kiếm cát vốn không hy vọng chỉ dựa vào thanh đại kiếm kia mà đánh bại được nhị sư huynh. Ngay từ đầu, mục đích của họ là dùng thanh đại kiếm để che giấu đạo bóng kiếm cuối cùng này. Sau khi đôi mắt bị Ninh Khuyết chém mù, kiếm tâm của Liễu Diệt Thanh trái lại càng thêm tinh thuần, trầm ổn. Việc không nhìn thấy giúp cho gã cảm nhận thiên địa nguyên khí nhạy bén hơn bao giờ hết. Kiếm của gã giờ đây là quỷ dị như ma mị. Đạo bóng kiếm quỷ mị đó nhắm thẳng vào Bắc Cung Vị Ương. Đợt tấn công của kỵ binh đó đã chứng minh Bắc Cung Vị Ương chính là nhân vật mấu chốt. Mục tiêu của Liễu Diệt Thanh vẫn là gã và cây đàn trên gối. Cảm giác thành công đã ở ngay trước mắt rồi. Bốn mảng kiếm dường như sắp chạm vào những dây đàn đang căng cứng. Liễu Diệt Thanh không kìm được sự hưng phấn, tiếng hét dài càng thêm sắc bén. Đôi mắt gã bị thương vì Ninh Khuyết, nhưng mà gã không hận thư viện vì đó là một trận đấu công bằng. Gã chỉ khao khát chiến thắng thư viện dù chỉ một lần, bất kể đối thủ là ai. Nhưng ngay khoảnh khắc sau, tiếng hét của Liễu Diệt Thanh đột ngột im bặt. Khuôn mặt của gã hiện lên cảm xúc vô cùng phức tạp. Gã cảm nhận được bốn mảng kiếm của mình đã chạm vào rất nhiều thứ giống như dây đàn. Nhưng đó chắc chắn không phải dây đàn vì số lượng quá nhiều. Nhiều đến mức giống như là một tấm lưới chờ sẵn để gã tự lao đầu vào. Tinh thần của Bắc Cung Vị Ương hoàn toàn đặt trên dây đàn. Gã không quan tâm đến những gì diễn ra trên chiến trường vì gã tin rằng chừng nào mà nhị sư huynh còn đứng đó như một ngọn núi thì gã tuyệt đối an toàn. Cho nên khi bóng kiếm quỷ mị của Liễu Diệt Thanh đột ngột hiện ra trong mái che, sắp đâm vào ngực bụng mình, gã đã giật mình kinh hãi. Đúng như Thiên Vũ Đại Thần Quan đã nói, gã và Tây Môn Bất Hoạt dùng âm luật tu đạo, dù đạt tới tri mệnh cảnh vẫn không biết chiến đấu. Đối mặt với đạo phi kiếm này, gã không có cách nào ứng phó được. Bắc Cung Vị Ương nghĩ rằng mình chắc chắn sẽ chết, nhưng ngay sau đó gã nhớ ra bên cạnh mình còn có rất nhiều người, vì vậy gã biết mình sẽ không chết. Gã thực sự không chết. Thất sư tỷ Mộc Diễu khẽ cử động cổ tay, đưa kim thiêu xuyên qua tấm vải thêu. Sợi chỉ đỏ nối từ kim thiêu rủ xuống đất, liên kết với cổ chân của mọi người và các trụ kim loại. Theo động tác của nàng, những sợi chỉ đỏ vốn trông rối rắm đột nhiên chuyển động. Chỉ đỏ vừa động, trong mái che liền sinh ra vô số luồng khí tức mảnh như sợi tơ nhưng mà dẻo dai như thép. Bóng kiếm quỷ mị bị vô số luồng khí tức đó quấn chặt, lập tức biến thành một con côn trùng sa vào lưới nhện, hay một con mãnh thú lọt vào đầm lầy, dù giãy giụa thế nào cũng không thể tiến thêm một tấc nào. Liễu Diệt Thanh đang ngồi xa trên đồng ruộng, thông qua mối liên kết với bổn mạng kiếm, gã hiểu rõ cục diện lúc này, liền không chút do dự cố gắng triệu hồi kiếm về. Bóng kiếm quỷ mị vì đứng khựng lại mà hiện rõ bản thể, một đạo phi kiếm mờ nhạt và thanh mảnh đang chuẩn bị lặng lẽ rút lui. Tứ sư huynh đang cúi đầu vẽ cái gì đó trên sa sàn, cảm nhận được phi kiếm có ý định rời đi, gã ngẩng đầu, ngón tay búng một cái, một lá bùa màu vàng nhạt bay vút lên, dán chặt vào thân kiếm. Phù ý lập tức bộc phát bao trùm lấy nó. Quỷ kiếm của Liễu Diệt Thanh vô cùng sắc bén, dưới sự điều khiển của niệm lực đang cưỡng chế rút lui. Nghe tiếng xùy một tiếng, lá bùa xuất hiện một vết rách, nhưng mà sự giằng co của hai bên tạo ra một khoảng khắc bất động ngắn ngủi. Ngay lúc đó, một chiếc kẹp sắt từ không trung đưa tới, kẹp sắt khép lại, kẹp chặt đạo phi kiếm, đặt ngay trên lò lửa đang cháy rừng rực. Ngọn lửa xanh lam với nhiệt độ cực cao lập tức thiêu rụi cái lá bùa bọc thanh kiếm. Một chiếc búa sắt nặng nề được giơ cao rồi nện mạnh xuống. Một tiếng động thanh thúy vang lên. Đạo quỷ kiếm mờ nhạt nhưng kiên cường kia bị nện đến nảy lên, giống như là đang đau đớn không thôi. Đó là Lục Sư Huynh đang rèn sắt, đó là Lục Sư Huynh đang luyện kiếm. Đây là động tác mà gã đã lặp lại cả đời mình, thành thục và tự nhiên hơn bất kỳ kiếm sư nào. Vì vậy thanh quỷ kiếm đó không có cơ hội phản kháng, liền bị đập thành sắt vụn. Liễu Diệt Thanh mặt xám như tro, phun ra một ngụm máu tươi. Thân thể của gã lão đảo suýt nữa là ngã quỵ. Đến lúc này gã mới hiểu tại sao quỷ kiếm của mình lại có thể giấu được mắt của nhị sư huynh. Đó là vì những đệ tử thư viện này căn bản chẳng thèm quan tâm đến đạo quỷ kiếm của gã. Đạo quỷ kiếm này của ngươi không tệ, có thể tiến vào tri mệnh cảnh trong thời gian ngắn như vậy, ngươi cũng khá lắm đó. Nhưng thứ thực sự đáng khen là thanh đại kiếm lúc trước kìa. Ý tưởng của Liễu Bạch rất là hay, nhưng mà giang chi kiếm của lão sư chỉ cần mượn được một tia kiếm ý là đủ quét ngang nhân gian rồi. Đáng tiếc là cảnh giới của các ngươi hơi yếu, nếu là sáu vị kiếm sư tri mệnh cảnh, ta e rằng sẽ khó đối phó hơn nhiều. Liễu Diệt Thanh được đồng môn đỡ dậy, gian nan lau vết máu trên môi, hướng về phía phát ra giọng nói mà chân thành hành lễ. Đa tạ nhị tiên sinh đã chỉ điểm. Về nói với Liễu Bạch, nếu cuối cùng cũng phải ra tay thì thà ra ngay lúc này, hà tất phải để các ngươi tới chịu chết chứ. Nhân lúc ta đang ở trạng thái đỉnh phong, chiến một trận cho thống khoái đi. Vị sư huynh nhìn về một nơi nào đó ở phương nam, lạnh lùng nói. Phía nam trong doanh trại liên quân Tây Lăng thần điện, cỗ xe ngựa tĩnh lặng vẫn im lìm. Một lúc lâu sau, từ trong xe truyền ra một giọng nói có chút cô tịch. Càng chiến càng mạnh, đó mới là quân mạch. Đã muốn chiến một trận thống khoái, tự nhiên phải đợi ngươi chiến đến khi hưng phấn nhất. Nếu không, chẳng phải là phụ lòng trận chiến giữa ta và ngươi sao? Vô số mũi tên nằm ngổn ngang trên mái che kim loại, tích tụ thành một cái lớp dày đặc trông như là một đống rơm rạ. Che khuất cả bản thể của tấm mái che, nhìn từ xa hệt như là một ngôi nhà cỏ. Gió thu lạnh lẽo thổi qua mép mái che mỏng tạo ra tiếng xào xạc, như thể đang lật mở những trang giấy trong căn khuê phòng của một phủ đệ nào đó, không biết khi nào sẽ xé rách chúng. Các đệ tử thư viện không lo lắng mái che bị gió thu phá hỏng. Họ tin tưởng tuyệt đối vào tài năng về vật liệu của Lục sư huynh, nên vẫn lẳng lặng làm việc của mình. Quỷ kiếm của Liễu Diệt Thanh giờ đã trở thành một thanh sắt cháy đen, không còn lưỡi trên đó nữa. Lục sư huynh vẫn vung búa nện không ngừng, không biết gã đang định luyện thanh kiếm này thành thứ gì. Bắc Cung Vị Ương sau khi chỉnh lại dây đàn, cẩn thận quấn một lớp vải bông mềm mại lên 10 đầu ngón tay. Tây Môn Bước Hoặc cũng đã dán xong màn tiêu, tạo thành một lớp bảo vệ trên đầu ngón tay, đang thử cảm giác từng lỗ tiêu. Tứ sư huynh cau mày, dán mắt vào những đường nét tự biến hóa trên sa bàn. Sâu trong đôi mắt bình tĩnh thỉnh thoảng hiện lên những luồng thần thức trí tuệ, không rõ đang tính toán điều gì, là sinh tử của mọi người hay kết cục của trận chiến này. Chỉ có Thất sư tỷ là cảm xúc có chút khác thường. Nàng là nữ tử duy nhất tại cửa thanh hạp, tay cầm khung thiêu nhất kim, cúi đầu nhìn đôi uyên ương trên mặt vải, nhưng thực ra lại đang tập trung về hướng của phía hoang nguyên đằng xa. Vị sư huynh đang đứng đó sừng sững như một ngọn núi xanh. Đôi lông mày nàng thoáng hiện vẻ lo lắng, không phải là lo cho thế cục trước mắt, không phải lo cho sự an nguy của các sư huynh đệ, mà là lo cho sự an toàn của vị sư huynh. Lúc quỷ kiếm của Liễu Diệt Thanh bị trận pháp vây hãm, chỉ có nàng chú ý thấy trên bộ giáp của vị sư huynh xuất hiện một luồng khí trắng nhạt lướt qua. Đó là kết quả của sự va chạm giữa kiếm ý và phù ý. Trận pháp tại cửa thành hạp do tứ sư huynh và nàng thiết kế, sau đó nàng cùng Lục sư huynh cùng phối hợp bố trí, thể hiện trình độ cao nhất của ba người sau nhiều năm học tập tại thư viện. Tòa mái che đơn sơ này có thể che mưa thu, ngăn nắng gắt, không bị gió phá, nhưng quan trọng nhất là nó bảo vệ những người bên dưới bằng cách chuyển dời toàn bộ đòn tấn công mà mái che và các đệ tử không thể gánh vác sang cho nhị sư huynh. Thành hạp sụp đổ, những thích khách của đại đường tích lũy ngàn năm đã ra tay giết chết ba vị thần phù sư của thần điện. Nhị sư huynh từng nói, nếu liên quân thần điện muốn qua thành hạp thì phải đánh bại gã. Đó không phải là vì gã không coi trọng các sư đệ sư muội, mà là nói thật. Vị sư huynh thay mặt tất cả sư đệ sư muội gánh chịu mọi đòn tấn công từ liên quân Tây Lăng. Vì vậy trước khi gã ngã xuống, các đệ tử thư viện chắc chắn sẽ giữ vững được thanh hạp. Nhưng điều này cũng đồng nghĩa với việc gã phải gánh vác nhiều hơn bất kỳ ai. Nam Tấn Kiếm Các đã ra tay. Dù không ai hy vọng chỉ với vài đệ tử đời thứ hai có thể đánh bại thư viện, nhưng kết quả thảm hại đến mức này vẫn khiến người ta kinh hãi không thôi. Doanh trại liên quân Tây Lăng thường điện chìm trong tĩnh lặng. Rõ ràng chỉ là động huyền cảnh, dù biết đệ tử thư viện chỉ là động huyền cảnh, nhưng mà sao có thể bố trí được trận pháp tuyệt diệu đến vậy chứ? Một vị trận sư có kiến thức sâu rộng của thần điện nhìn tòa mái che đơn sơ kia mà không khỏi thán phục. Tiếng nói của gã lọt vào tai của Diệp Hồng Ngư. Diệp Hồng Ngư khẽ nhíu mày, sắc đỏ trên bộ thần bào tai quyết dường như càng đậm hơn. Nàng từng sống ở thành Trường An một thời gian, giao thiệp nhiều với thư viện, nhưng đến tận lúc này nàng mới phát hiện tiềm lực của thư viện lớn hơn bất kỳ ai tưởng tượng. Trong mấy chục năm qua, giữa hai thế hệ nhập thế của thư viện là Kha Hạo Nhiên và Ninh Khuyết, thư viện luôn biểu hiện vô cùng kín tiếng. Giới tu hành không mấy ai biết thư viện phía sau núi gồm những ai. Tây Lăng Thần Điện và Nam Tấn Kiếm Các dĩ nhiên muốn tìm hiểu, nhưng mà sự chú ý của họ luôn đặt vào đại sư huynh, nhị sư huynh và hai người vào sau cùng là Trần Bì Bì và Ninh Khuyết. Vì chỉ có bốn người đó được xác định là đã vào tri mệnh cảnh, những người khác đã dừng lại ở động huyền cảnh rất nhiều năm. Hôm nay tại Thanh Hạp, dự đoán đó đã được xác nhận. Đám đệ tử hậu sơn thư viện thực sự chỉ ở động huyền cảnh, vốn cũng được coi là cao thủ. Nhưng mà trong bối cảnh cuộc chiến nhân gian với vô số cường giả tri mệnh cảnh hiện nay, họ có vẻ rất mờ nhạt. Dù họ từng là thiên tài trong lĩnh vực của mình, nhưng nhiều năm qua đi, ai còn nhớ tên của họ? Hơn nữa những lĩnh vực đó thì giúp được cái gì cho tu hành? Vì vậy không ai để ý đến họ. Ánh mắt Tây Lăng Thần Điện luôn dừng lại trên người nhị sư huynh đang đứng giữa hoàng nguyên như vầng trăng sáng hiện ra từ núi xanh. Chỉ đến khi trọng kỵ tấn công, quỷ kiếm của Liễu Diệt Thanh bị đập thành sắt vụn, họ mới nhận ra mình đã lầm. Cùng là đệ tử đời thứ hai, nhưng thư viện không phải kiếm cát, thư viện không phải bất kỳ nơi nào khác, không nơi nào có thể sánh được với thư viện. Động huyền cảnh của thư viện không phải động huyền cảnh thông thường. Đệ tử hậu sơn thư viện chỉ cần một cây đàn cổ, một ống tiêu cũng đủ ngăn cản thiên quân vạn mã. Điều khiến cho các đại nhân vật liên quân chấn kinh hơn cả là mỗi đệ tử thư viện đều sở hữu một lĩnh vực tinh thông nhất, và khi họ kết hợp lại, kết quả tạo ra thật không tưởng. Đây chính là hữu giáo vô loại. Vì vậy thư viện có thể thu nhận người của Ma Tông, thiên tài của đạo môn, sản sinh ra những nhân vật như Kha Hạo Nhiên và Ninh Khuyết. Đây cũng chính là nhân tài thí giáo, có nghĩa là tùy năng lực mà dạy bảo. Dù là đánh cờ hay là ngắm hoa, sau khi qua sự mài dũa tại thư viện, họ đều tìm thấy thế giới của riêng mình. Chẳng lẽ phụ tử thu đồ đệ từ nhiều năm trước đã tính đến cục diện ngày hôm nay sao? Diệp Hồng Ngư lặng lẽ suy nghĩ, lòng kính sợ phụ tử càng thêm sâu sắc. Hết tập 141 của bộ truyện Ninh Khuyết. Đa tạ các vị đạo hữu đã lắng nghe giọng đọc của Lát Radio.